Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1296, tham quan nhà máy, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thấy họ ăn mặc sạch sẽ, làm ra sản phẩm cũng không có vấn đề gì. Công thức và tỷ lệ đều đã được tính toán trước, vì vậy Thẩm Nghiên không hề lo lắng. Vừa nãy con có xem qua, vệ sinh của mọi người cũng rất tốt. Đúng vậy, con không biết đâu, lúc đầu những người này không thích sạch sẽ. Sau đó mẹ nói nếu không thích sạch sẽ thì sẽ không được nhận vào làm hoặc là bị điều đến bộ phận khác. Mẹ dọa một hồi, sau đó họ đều thích sạch sẽ hơn nhiều. Chúng ta làm đồ ăn, họ đương nhiên cũng lo lắng mình sẽ giống như những người đầu tiên bị loại, vì vậy ai nấy đều rất cẩn thận. Mẹ Thẩm có kinh nghiệm trong việc xử lý những chuyện như thế này. Nghe thấy lời mẹ Thẩm nói, Thẩm Nghiên không khỏi bật cười, bảo sao mẹ lại có cách. Lúc con vừa vào thôn, con ngửi thấy mùi cũng không còn nặng lắm. Bây giờ trong thôn vẫn còn nhiều người nuôi heo không mẹ? Nhiều chứ, mẹ nói cho con nghe. Từ sau lần trước con dặn phải chú ý vệ sinh, nếu không sẽ có dịch bệnh các thứ. Cộng thêm nhà máy chúng ta thu mua thịt heo, những con quá bẩn thì chúng ta sẽ không mua. Lâu dần, họ cũng biết giữ vệ sinh. Sau đó, những con heo này sẽ được đưa đến nhà người bạn cũ của mẹ nuôi thêm một thời gian. Bây giờ số lượng heo ở đó cũng rất nhiều. Có những con được bà ấy mang về nuôi, sau đó còn béo lên mấy cân. Nhà bà ấy cũng kiếm được chút tiền. Như vậy rất tốt, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy thì tốt quá. Dù sao heo của mọi người nuôi cũng gần được xuất chuồng rồi. Cứ đưa đến nhà người thu mua, nhà họ tự nuôi thêm một thời gian. Chỗ này giống như một trạm trung chuyển, nuôi heo ở đây một thời gian, đến lúc đó sẽ cung cấp trực tiếp cho nhà máy. Thu mua có một khoản tiền, nhưng sau khi thu mua, nếu nuôi heo béo lên thì số thịt tăng thêm đó chính là tiền mà họ kiếm được. Chưa kể đến việc mỗi tháng nhà máy còn trả lương. Cuộc sống như vậy đúng là quá tốt đẹp. Nghe thấy những thay đổi của thôn, Thẩm Nghiên cũng cảm thấy rất vui. Ít nhất cuộc sống của mọi người đang ngày càng tốt lên. Như vậy thì kinh tế ở đây chắc chắn sẽ sớm phát triển. Thẩm Nghiên đi xem một vòng, cũng dẫn Lục Tuân đến đây xem. Thế nào, được chứ? Ừ, rất tốt. Bây giờ mọi thứ ở đây đã đâu vào đấy rồi, Lục Tuân nói với vẻ mặt khen ngợi. Nhưng lúc làm những việc này, chắc em vất vả lắm nhỉ? Giai đoạn đó, Thẩm Nghiên đúng là khá vất vả. Nhưng khi những nỗ lực của mình được đền đáp, nhìn thấy kết quả như vậy, cô cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Diệu diệu thần kỳ, cũng bình thường. Trước đây thì thấy hơi vất vả, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, em bỗng thấy rất xứng đáng. Còn cửa hàng ở Kinh Đô, bây giờ cũng dần đi vào quỹ đạo rồi. Ừ, em vất vả rồi. Nhà máy này rất tốt. Có thể thấy điều kiện sống của mọi người trong thôn cũng đã được cải thiện nhiều. Vâng, lần này về quê, em cũng thấy vậy. Thậm chí còn thấy có nhà đã bắt đầu xây mới. Có tiền để sửa sang nhà cửa, chứng tỏ cuộc sống đã thật sự khá giả. Thẩm Nghiên rất mừng cho những người dân này. Được rồi, xem cũng gần được rồi. Về nhà thôi, về nghỉ ngơi. Sau này rảnh rỗi thì có thể quay lại xem tiếp. Thấy mọi người xem một lúc lâu rồi, bà Thẩm liền gọi họ về nhà. Đến chiều, bà Thẩm kéo Thẩm Nghiên sang một bên nói chuyện. Ở Kinh Đô, các cháu vẫn còn tiền chứ? Sao Hoa Hoa lại trả tiền cho nhà bác cả nhanh vậy? Con bé cũng nên giữ lại một ít để phòng thân chứ. Cách chương.